Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1784, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cổ Lạp Tư khe khẽ thở dài. Quyết định về sau tại cùng cự phủ tranh luận tên vấn đề. Ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện trọng yếu. Có việc nói thẳng, cự phủ tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống. Người biết ta không thích loại kia cong cong lượn lượn đồ vật. Thấp tính cách của người bình thường đều là trực lai trực vãng. Đương nhiên đó cũng không phải nói bọn họ đều là làm càn làm bậy thẳng thắn. Nếu quả thật như vậy cho rằng vậy liền 10 phần sai. Hàng năm đều không thể thiếu rất nhiều muốn đem ải nhân coi như oan đại đầu gian thương bị trục xuất sắt thép chi thành. Cũng có một số nhỏ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vương Cổ Lạp Tư cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Gần nhất lò lửa chi thành nhiều rất nhiều kỳ quái kẻ ngoại lai. Ta nghe trong tộc lũ tiểu gia hỏa nói qua cái này. Cự phủ nhíu nhíu mày. Hắn sống cực kỳ lâu. Là ải nhân bên trong hoàn toàn xứng đáng trưởng giả. Bất quá ta không sao cả để ý, sắt thép chi thành quá lớn. Nhiều mấy cái kỳ kỳ quái quái kẻ ngoại lai chẳng có gì lạ. Bất quá lão vương ngươi đều chú ý tới. Xem ra lần này cùng trước kia khác biệt. Đừng gọi ta lão vương. Biết, lão vương, nói cho ta nghe một chút đi cụ thể là tình huống như thế nào. Lão vương phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, sắt thép chi thành trưởng giả nghị hội kỳ thật đều đang chăm chú. Ta chính là đến thông báo ngươi chuyện này. Trưởng giả nghị hội xem như quản lý sắt thép chi thành tổ chức. Dù sao ải nhân nhóm thực sự không am hiểu cái này. Mỗi cái chủng tộc thành viên đều có. Cộng đồng quyết định biện pháp liên quan tới thành thị chuyện trọng yếu. Đương nhiên, ải nhân ở trong đó có quyết đoán tính quyền lên tiếng. Chỉ là bọn hắn rất ít sử dụng. Thời gian kế tiếp, Vương Cổ Lạp Tư đem những cái kia kẻ ngoại lai kỳ quái hành động cùng chỉ có ban ngày xuất hiện buổi tối toàn bộ không hiểu biến mất tình huống toàn. Bộ nói cho cự phủ, sau cùng lắc đầu, thì trước mắt mà nói trưởng giả nghị hội nắm giữ tin tức chỉ có những thứ này. Nhưng cái này đã đủ để gây nên chú ý của chúng ta. Một đám thần thần bí bí kẻ ngoại lai, hành động cử chỉ đều dị thường kỳ quái, thậm chí thực lực của mỗi người cũng đều cực kỳ cường đại. Đây là một ít làm càn làm bậy tự mình nghiệm chứng lấy được kết luận. Nếu là duy nhất người còn nói được. Nhưng là số lượng lại cực kỳ có thể nhìn. Không thể không khiến trưởng giả nghị hội chú ý bọn họ. Quảng cáo, bọn họ tại sao muốn chủ động bại lộ chính mình? Cự phủ trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi. Không biết, Vương Cổ Lạp Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là đối với mình lực lượng tự tin. Nói thật ta cảm thấy cái này xác suất không lớn. Căn cứ những cái kia tiếp xúc qua bọn họ thành viên báo cáo. Đối phương thái độ rất thân mật, cùng tầm thường siêu phàm giả khác biệt rất lớn, nghe vào hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Cự phủ tự hỏi Vương Cổ Lạp Tư lời nói, rất nhanh hắn liền đứng người lên. Được rồi, các ngươi nghị hội bên trong bọn gia hỏa này nhìn lấy làm đi. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, không có rõ ràng xung đột tình huống dưới cấm đoán tùy ý xuất thủ. Sắt thép chi thành cũng không bài xích thân mật kẻ ngoại lai đến thăm. Đây là tự nhiên, Vương Cổ Lạp Tư nở nụ cười. Nghị hội bên trong thật có mấy người cầm cấp tiến ý kiến. Bất quá đại đa số người đều vẫn là rất lãnh tĩnh. Cự phủ lắc đầu, nhàn hạ thời gian lâu dài. Tự nhiên sẽ cảm thấy mình áp đảo những người khác phía trên. Có lẽ chờ hiện thực cho bọn hắn giáo huấn thời điểm mới có thể tỉnh ngộ. Không khỏi nhiều người đều đợi không được tỉnh ngộ thời điểm. Được rồi, không đề cập tới cái này. Cùng nhau đi uống mấy cái thùng. Ngạch, vẫn là thôi đi. Vương Cổ Lạp Tư không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Nghe một chút cự phủ đối tử tính toán phương thức. Đều là trực tiếp luận thùng. Cái thế giới này có thể không có bao nhiêu chủng tộc dám cùng ải nhân so đấu tử lượng. Có lẽ chỉ có những thú nhân kia hoặc là ác ma có thể bằng vào hình thể ưu thế tới phân cao thấp. Lo lắng ta uống nhiều. Yên tâm đi, lần này ta mời khách. Đây không phải người nào mời khách vấn đề. Khởi Nguyên Thương Thành thường ngày vẫn là trước sau như một. Chính như trước đó Lạc Xuyên phán đoán như thế. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành phát triển đã lâm vào bình cảnh kỳ. Những cái kia biết được Khởi Nguyên Thương Thành đồng thời có năng lực tới trên cơ bản đều đã tới. Còn lại hoặc là cũng không đến năng lực, hoặc là thì là căn bản không biết. Phía sau loại hình lại có thể chia nhỏ vì hai loại. Một loại là có thể trở thành khách hàng, một loại là không thể trở thành khách hàng. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm ngẩn người. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành nghỉ ngơi. Hiện tại đã là lúc xế chiều. Hắn nhưng là bận rộn trong suốt buổi sáng cộng thêm gần phân nửa buổi chiều. Thậm chí ngay cả ngủ trưa đều không ngủ. Lúc này mới trước kia là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Thì liền Yêu Tử Yên đều kinh ngạc một hồi lâu. Yêu Tử Yên lúc này đúng lúc theo 3D thiết bị khu vực đi tới. Không sai, làm vì Khởi Nguyên Thương Thành duy nhất một tên nhân viên cửa hàng. Hiện tại nàng đã có thể mặt không đổi sắc tại trong lúc công tác vẩy nước mò cá. Có lẽ tới một mức độ nào đó đây cũng là nào đó lão bản tạo thành ảnh hưởng. Hứa đã tới hào hứng. Cô nương này lặng lẽ đi vào Lạc Xuyên bên cạnh thân. Tại trước mắt hắn phất phất tay. Làm gì? Lạc Xuyên dương mắt, thanh âm nghe hữu khí vô lực. Lão bản thế nào thấy mệt mỏi như vậy? Yêu Tử Yên cười hì hì hỏi. Có lẽ là đóng vai trong phim ảnh L ảnh hưởng. Nàng và Lạc Xuyên ở chung ngược lại là càng ngày càng tùy ý. Ta bận rộn đã hơn nửa ngày có thể không mệt à? Lạc Xuyên lại nhịn không được ngáp một cái. Nói thật, ta hiện tại có chút hối hận. Thân là lão bản, nói lời giữ lời là không thể thiếu tố dưỡng. Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt. Những lời này là ai nói? Tốt à tốt, ta đã biết. Lạc Xuyên trợn mắt chừng một cái. Cảm thấy mình tại cho mình đào hố. Có điều hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện khác. Lại nói ngươi vừa mới làm gì đi. Thân là nhân viên cửa hàng cư nhiên như thế xem nhẹ tự thân chức trách. Tại địa phương khác đây là muốn trừ tiền lương. Ta vốn là không có tiền lương được chứ. Yêu Tử Yên chống nạnh. Tại Khởi Nguyên Thương Thành công tác thời gian dài như vậy ta thế nhưng là một linh tinh đều không có. Ngạch, giống như cũng thế. Không đúng, tiền lương của ngươi không phải miễn phí sử dụng trong tiệm hàng hóa à, quảng cáo. Hai người đối thoại cũng không có tận lực ngăn cách, cho nên trong tiệm khách hàng nhóm cơ bản đều chú ý tới quầy chỗ động tĩnh. Ào ào hướng nơi này quăng tới ánh mắt tò mò. Tỷ tỷ và lão bản đây là thế nào? Yêu Tử Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Hướng bên người Thanh Diên nhỏ giọng hỏi. Không cần ngạc nhiên, cãi nhau mà thôi. Chuyện rất bình thường. Thanh Diên lấy một loại kiến thức rộng rãi ngữ khí trả lời. A, Yêu Tử Nguyệt gật gật đầu. Còn có chút lo lắng. Sẽ không có vấn đề gì a, yên tâm yên tâm. Người nhìn hắn hai giống như là náo mâu thuẫn bộ dáng a, Yêu Tử Nguyệt tỉ mỉ quan sát một phen. Rất vững tin gật đầu. Giống, khục, tóm lại ngươi thấy thuộc tại tình huống bình thường. Không cần lo lắng, Thanh Diên cảm thấy vẫn là trực tiếp nói rõ tương đối tốt. Còn lại khách hàng phản ứng cũng cùng hai người không sai biệt lắm. Lấy xem náo nhiệt thái độ xa nhìn quầy phương hướng. Đồng thời còn không quên đè thấp thanh âm của mình thảo luận nội dung cốt truyện tiến triển. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.